Tổng giám đốc bức hôn, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ tôi chúng ta chỉ là công việc trên quan hệ hợp tác. Trả Từ Tình thấp giọng nói. Nói dối, đêm đó trên thuyền, các người đã biết nhau rồi đúng không? Lâm Lập Phong âm thanh ủ rột không thể nghiêm túc kháng cự. Hạ Từ Tình tâm thất kinh, lẽ nào đêm đó hắn đã nhìn ra điều gì trên người bọn họ? Không thể nào, hẳn là sẽ không, không có, chúng ta trước đây không biết nhau. Chỉ là thời gian ký ức mới biết được là hắn, có lẽ hắn cũng chỉ biết em, đêm đó mới cho em giáp giải từ. Hạ Từ Tình dự định không thừa nhận, nàng biết Lâm Lập Phong thiên tính đa nghi, sẽ không tùy ý tin tưởng người khác. Nếu như khiến cho hắn nghi ngờ, vậy thì tự rước phiền toái. Là như thế này sao? Từ Tình là người mẫu thế giới sáng giá, khắc giác biết nàng, không phải là điều lạ. Bất quá thực sự việc theo lời nàng nói đơn giản như vậy sao? Nếu như bọn họ đều không phải lén biết nhau, ảnh chụp khắc giác giúp nàng lau đi khóe miệng dính đầy bánh kem lại đăng trên các báo tạp chí lớn. Động tác thân mật như vậy, khả năng xuất hiện hai người trên biết nhau sao? Còn đêm nay, khắc giác bày trò trước mặt nhiều người như vậy đem món đồ trang sức quý trị giá 900 vạn tặng cho nàng, có thể thấy quan hệ bọn họ không hề đơn giản. Có ai có thể tin hắn trong lúc đó không có ẩn ý gì? Anh không tin em, Hạ Từ Tình mắt trong suốt nhìn thấu đôi mắt hắn, tại trong đêm tối long lanh ánh sáng, mang vẻ đặc biệt mê người. Lâm Lập Phong không trả lời, chỉ hôn lên nhu môi ướt át yêu kiều của nàng, cướp đoạt hương vị ngọt ngào từ miệng. Hắn cấp thiết giữ lấy môi nàng, nụ hôn của hắn có gấp gáp có điểm kịch liệt thẳng đến lộng hành làm môi nàng đau nhức. Nàng là nữ nhân của hắn, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn, ai dám mơ tưởng nàng thì sẽ là địch của hắn. Ngày thứ hai, khắc giác thấy trên cổ Hạ Từ Tình dùng khăn lụa cũng không cách nào che giấu được những vết hôn, hắn không khỏi nắm chặt hai tay. Đó là việc kinh thiên động địa, trong mắt hắn nhìn thật chói mắt, từ đáy lòng hắn dâng lên một ngọn lửa tâm hắn bốc cháy, ý hận Lâm Lập Phong không ngừng trỗi dậy. Hạ Từ Tình nhìn hôm nay phải chụp ảnh thời trang, tiếp theo là thời trang mùa xuân của năm, cổ áo tương đối thấp, trên cổ nàng thấy được vết hôn, nên che giấu như thế nào đây? Tối hôm qua Lâm Lập Phong muốn nàng rất nhiều, khiến cho nàng mệt mỏi quá. Ngày hôm nay đứng lên thì xương cốt cả người nhất loạt than đau. Hắn lần lượt giữ lấy nàng, hắn tại trên người nàng không ngừng khẳng giáo. Thông cảm nha, từ này mình cây gì biết dịch thế nào. Chỉ chứng minh tâm hắn ngầm bất ổn định, hắn rất không yên tâm. Sự vội vàng sao động của hắn khiến nàng biết rõ, hắn cựu ý với khắc giác, song song minh chứng vừa rồi của khắc giác đối với hắn mà nói đó là sự uy hiếp. Bức ảnh tuyệt mỹ, Hạ Từ Tình mặc quần áo đi ra ngoài thấy trong phòng chụp ảnh còn có một người mẫu nam khác. Hắn là một người mẫu nam mới nổi, nàng có xem qua hắn trên tạp chí, chỉ là lén, bọn bọ lần đầu tiên gặp mặt. Từ Tình, kế tiếp là các ngươi phối hợp hai người. Đạo diễn trường quay nói với Hạ Từ Tình, Hạ Từ Tình hướng nam người mẫu Lý Dương mỉm cười, đi tới chỗ chụp ảnh. Thật tốt, Hạ tiểu thư, Lý Dương gật đầu đáp lễ Hạ Từ Tình. Bắt đầu quay chụp, Hạ Từ Tình rất tự nhiên mà đón nhận mỗi một màn ảnh, khuôn mặt tươi cười với bạn diễn. Thế nhưng Lý Dương lại có vẻ rất cứng nhắc, động tác rất không phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chụp ảnh những bức ảnh này khiến nhiếp ảnh gia rất không hài lòng. Lý Dương, ngươi thả lỏng ra một chút, động tác của ngươi không có tự nhiên, chụp ảnh sư nhắc nhở hắn. Tốt, hắn hít một hơi thật sâu. Hiệu quả kế tiếp chính là không làm cho bọn họ hài lòng, đối mặt với Hạ Từ Tình, Lý Dương có vẻ không được tự nhiên. Hạ Từ Tình biết rõ trong lòng Lý Dương có áp lực, nàng ôn nhu. Anh không nên xem em là Hạ Từ Tình, anh hãy nói với chính mình, trước mặt anh là nữ nhân anh yêu nhất. Anh đang cùng người mình yêu nhất chụp ảnh, như vậy anh sẽ bình tĩnh lại, động tác sẽ tự nhiên hơn. Tốt, Lý Dương nhìn Hạ Từ Tình có vẻ đỏ mặt. Chụp ảnh tiếp tục xuống phía dưới, khắc giác nhìn động tác và biểu tình cứng nhắc của Lý Dương, ánh mắt màu lục bích ánh lên một tia lạnh lẽo. Hắn đi qua ý muốn Lý Dương đi ra khu chụp ảnh, chính mình đi vào phòng chụp nói với chụp ảnh sư. Ta đến làm mẫu một chút, bây giờ bắt đầu chụp. Hạ Từ Tình trừng to mắt nhìn khắc giác, hắn đến cùng mình chụp ảnh. Không phải đâu, chuẩn bị tốt chưa? Hắn hỏi Hạ Từ Tình. Nga, Hạ Từ Tình sừng sốt một hồi gật đầu. Bắt đầu, hắn đối với người chụp ảnh nói. Nói xong, hắn kéo tay Hạ Từ Tình đem nàng đến đứng bên cạnh mình, một tay ôm eo nàng. Hạ Từ Tình trừng to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, khuôn mặt anh tuấn của hắn kề gần mặt nàng, đôi mắt xanh lục thâm tình chăm chú dừng mắt nhìn nàng, nhất thời vô tình tạo nên dáng dấp của một đôi tình nhân. Rồi, hắn đẩy Hạ Từ Tình ra, rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, khéo tay nâng nhẹ cái cằm nhỏ của nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười trêu chọc tà ác. loáng thoáng ánh sáng trên họ không ngừng lóe lên, chụp từng động tác của họ. Bọn họ chụp chung quả thực rất đẹp, phối hợp hoàn hảo, lóe sáng, cường hôn. Hạ Từ Tình chưa kịp phản ứng, đã bị đôi môi cực nóng của hắn thần tốc và chuẩn xác cướp đoạt môi nàng. Đây là xâm phạm, đây là người đầu tiên dám xâm phạm đến Hạ Từ Tình. Ân, ân, Hạ Từ Tình trong lòng hắn liều mạng dãy giụa, hắn cầm lấy tay nàng, đem nàng đè trên giường, đầu lưỡi linh hoạt tham tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng cướp đoạt ngọt ngào. Nàng giơ chân đá vào cơ thể hắn thật mạnh, thân thể hắn giật giật khiến cho Hạ Từ Tình có cơ hội vùng ra. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ngay sau đó đã bị Hạ Từ Tình giáng cho một cái tát vang dội. Hạ Từ Tình tức giận cắn môi thở phì phò theo dõi hắn, chất vấn nói. Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Tôi thích em, hắn không chút nào giấu giếm nhìn nàng nói thẳng, đôi mắt nhiệt liệt gần như bốc cháy lửa đỏ. Ta đã là người có chồng, nàng tức giận nhìn hắn, cái tên nam nhân cô biết xấu hổ này, dám đem nàng ra đùa giỡn sao, thì sao nào, tôi không ngại, hắn vững vàng nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt bích lục phát ra tia sáng. Nhưng ta chú ý, Hạ Từ Tình dùng hết sức đẩy hắn ra, vội vàng thoát khỏi hiện trường. Khắc Giác nhìn bóng dáng vội vàng ra đi của Hạ Từ Tình, liền mạnh tay giáng vào tường một cú đấm, mảng tường lập tức văng ra một khối bụi. Cặp mắt bích lục của hắn trước nay chưa hề phát sinh lửa giận, hắn nhìn chăm chú vào hướng Hạ Từ Tình rời đi, âm thầm hạ quyết tâm, hắn cô có nàng là cô được. Hạ Từ Tình chạy trốn đến bãi đậu xe lấy xe của mình, nàng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Nàng cô ngừng dùng khăn tay lau miệng cốt ý làm sao để lau sạch mùi vị của Khắc Giác còn lưu lại trên miệng nàng. Đây là mùi vị của tên ác ma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cực hạn chán ghét, miệng nàng cô nên lưu lại mùi vị của hắn, điều này làm nàng cô thể chấp nhận được, đợi lát nữa về đến nhà rồi, nàng muốn phải lập tức đi xúc miệng. Cái đồ vô lại này cũng dám đem nàng ra đùa giỡn. Thật quá đáng, quả thực thật quá đáng. Vừa chạy về đến nhà, Hạ Từ Tình vội vàng xông lên toilet phòng 2, cô ngừng xúc miệng, đánh răng qua lại nhiều lần, như muốn đem môi mình phá hỏng. Nàng mới bằng lòng bỏ qua, thả mình trên giường, nàng nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hồi tưởng đến cái cảnh nhục nhã kia. Nàng liền cảm thấy cả người cô được tự nhiên, yêu và cô yêu, tình cảm hắn đối với nàng thật lạ lẫm, nếu đem so sánh với tình cảm cùng Dư Tuyết Lâm thì thật khác a. Khi yêu Dư Tuyết Lâm, hắn sủng nịch nàng, nhân nhượng nàng, tình cảm đều xuất phát từ nội tâm yêu thương nàng, không hề tính toán giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn nguyện ý vì Dư Tuyết Lâm có thể buông xuôi tất cả chỉ cần có nàng. Để khiến nàng nở nụ cười, hắn có thể làm ra rất nhiều việc ngốc nghếch. Tuy nhiên thứ ái tình trẻ con lông bông ấy cùng cảm giác nóng cháy đó đã đi theo nàng rời bỏ hắn rồi. Hắn hiện tại đã sớm ngàn sang bách khổ ngồi, ngay cả yêu một người cũng rất khó khăn rất vô lực. Hạ Từ Tình lại khiêu khích cực hạn tình cảm của hắn, khiến lửa nóng nhiệt tình trong cơ thể của hắn lại bộc phát, có điều, hắn vẫn cô muốn yêu nàng. Yêu một người thường rất đau khổ, cái cảm giác thống khổ này khiến hắn hít thở không thông, làm hắn sống cô bằng chết. Hắn không muốn một lần nữa phải chịu đựng cái cảm giác thống khổ, dằn vặn kia. Hạ Từ Tình nằm trên giường, bàn tay tóm lấy ánh trăng, ngón tay thon dài mềm mại dưới ánh sáng phản chiếu của mặt trăng thật xinh xắn, cũng thật yếu đuối. Hắn bỗng nhiên có chút cảm giác đau lòng. Tay hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé xinh xắn của nàng kéo lại bên mép dịu dàng hôn môi, như thể tiếc thương, như thể nhu tình. Tâm Hạ Từ Tình cô khỏi nhẹ nhẹ run, đáy lòng hiện lên hình ảnh ôn nhu của hắn, cô khỏi phát sinh cảm giác đau nhức kỳ lạ. Nàng biết rõ hơn ai hết cô nên vì hắn phát sinh ra bất cứ loại tình cảm gì, bởi vì nàng biết hắn sẽ không quý trọng nàng. Huống chi là yêu nàng, yêu hắn, chỉ khiến thâm tâm yếu đuối của nàng bị bóp nát, chỉ khiến nàng rơi vào vực sâu cô đáy đầy thống khổ. Hắn đối với nàng hiện tại chỉ là muốn chiếm hữu, chỉ là mê luyến, hắn mê luyến thân thể của nàng, hắn muốn chiếm giữ thân thể của nàng, cũng chỉ đơn giản vì nàng là vợ hắn. Hắn muốn phải hoàn toàn giữ lấy nàng toàn bộ, chờ đến khi thân thể của nàng qua thời gian đối với hắn cô còn sức hấp dẫn nữa, hắn tuyệt đối sẽ đem nàng vứt bỏ. Trở thành vợ của tôi, làm cho tôi chán ghét em. Tôi sẽ tha cho em. Đêm tân hôn, hắn đã lãnh khốc nói, lời nói ấy trong tai nàng vẫn còn vang vọng. Có lẽ, nàng nên thật lòng thuần phục đổi lấy hắn sẽ buông nàng ra, sẽ trao trả sự tự do về cho nàng, nhưng làm vậy thì tâm tình của nàng có được hạnh phúc, có được mãn nguyện như trước. Chuyện này càng ngày càng trầm trọng rồi. Bất chợt đôi mắt bích lục đầy liệt hỏa thiêu đốt của Khắc Giác hiện lên, khiến cả người nàng da gà đều nổi lên. Em sao vậy, lạnh lắm sao, cảm thấy thân thể nàng thay đổi, hắn lập tức giúp nàng chăm sóc bản thân, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Không phải, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày hôm nay làm sao vậy? Cô vui à? Hắn bình thản vô tư hỏi nàng. Cách chương.